Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 573, hai loại suy đoán, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, cái gì, giết người, đường tiêu mạch thanh lạnh như băng nói ra cuối cùng một cái biện pháp khi, ngồi ở bên cạnh hắn Đặng Văn Quân tức khắc bị dọa đến kinh hô một tiếng. Đang xem hướng Tiêu Mạch cùng Lý Soái trong ánh mắt tràn ngập kinh sợ. Kia chỉ là lý luận thượng biện pháp, Tiêu Mạch biết chính mình có chút nói lỡ, cho nên lại vội vàng bổ sung nói, lệ quỷ muốn giết người nói, lấy nó năng lực căn bản không cần chúng ta trợ giúp. Cho nên loại này biện pháp cũng chỉ là nói mà thôi. Đặng Văn Quân tuy nói tâm trí so cao hơn bạn cùng lứa tuổi, nhưng bản thân lại là lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, cho nên giết người loại chuyện này tự nhiên là hắn sở vô pháp tiếp thu. Tiêu Mạch thuận miệng giải thích một câu, liền đem cái này đề tài bóc qua đi. Thật muốn là tới rồi phi sát không thể nông nỗi, hắn cùng Lý Soái cũng không ngại đương hồi quái tử tay. Dù sao bọn họ chỉ cần một ý niệm là có thể đủ nháy mắt từ này Thanh Phong thị rời đi, cho nên căn bản không cần lo lắng bị bắt lấy loại chuyện này. Thấy Đặng Văn Quân sắc mặt đã có điều khôi phục sau, Tiêu Mạch mới lại tiếp tục nói, vương quản lý viên bên kia chúng ta hôm nay đều đã tiếp xúc qua. Hắn khác thường biểu hiện không khác ở nói cho chúng ta biết. Chuyện này hắn là tuyệt đối sẽ không liền như vậy tính. Ta lúc ấy cùng vương đại gia nói qua, nếu hắn báo nguy, ta sẽ toàn lực phối hợp. Chính là hắn lại nói hắn không tính toán báo nguy. Nhìn dáng vẻ không giống như là lại so đo. Đặng Văn Quân đem lúc ấy vương quản lý viên biểu hiện nói ra. Bất quá Tiêu Mạch đối này lại không cho là đúng, không báo nguy nhưng không phải là liền như vậy tính, phải biết rằng kia chính là con hắn, đó là sát tử chi thủ. Theo ý ta tới, hắn sở dĩ không nghĩ báo nguy, chỉ là cảm thấy báo nguy trừng phạt đối hung thủ quá nhẹ. Rốt cuộc hắn biết rõ vương gia tại đây Thanh Phong thị khổng lồ mạng lưới quan hệ. Chính là thật đem hung thủ chảo đi vào, chỉ sợ quá không được bao lâu liền thả ra. Nói nữa, trong ngục giam trừ bỏ yêu cầu làm điểm thể lực sống, không có tự do ngoại, chỉ cần có tiền, muốn ăn tốt uống tốt như cũ không có vấn đề. Huống chi, hung thủ lại hoạn có bẩm sinh vấn đề, hơn nữa vẫn là cái trẻ vị thành niên, có quan hệ vương quý nguyên. Cùng với hắn kia hai cái huynh đệ sự tình, Tiêu Mạch hôm nay từ vương bân chỗ đó cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết một ít. Rốt cuộc có quan hệ bọn họ tam huynh đệ sự tình, tại đây Thanh Phong thị có thể nói là nhà nhà đều biết, hiếm có người không biết. Này trong đó khẳng định là có nghe nhầm đồn bậy thành phần ở. Nhưng ở Tiêu Mạch nghĩ đến năm thành chân thật tính vẫn phải có. Rốt cuộc không có lửa làm sao có khói. Tóm lại, vương quý nguyên là này Thanh Phong thị một bá. Hắn ở chỗ này thế lực rất lớn. Ít nhất không phải vương xương dự cái này nho nhỏ bình dân có thể lay động. Đặng Văn Quân có chút đau đầu gãi gãi đầu. Trên thực tế hắn cũng cảm thấy vương xương dự cũng không sẽ thiện bãi cam hưu. Chỉ là chủ quan cảm giác, bằng vương xương dự kia phó ốm đau bệnh tật bộ dáng, căn bản vô pháp phiên khởi cái gì sóng gió. Nếu phiên không dậy nổi sóng gió, đối giết người vương Bình Hằng tạo không thành ảnh hưởng, kia không phải cung cấp với cắn răng tính sao? Vương đại gia nếu không như vậy tính, hắn còn có thể như thế nào trả thù? Như thế nào trả thù? Lấy hắn cái kia tuổi, cái kia thân phận, giết chết mấy cái vương gia già trẻ, ngươi nói có đáng giá hay không? Lý Soái thưởng thức trên tay điều hòa điều khiển từ xa. Trước mắt hung mang nhìn chằm chằm Đặng Văn Quân. Này cũng sợ tới mức Đặng Văn Quân thân mình một run run. Vội đem đầu chuyển hướng về phía nơi khác. Căn bản không dám lại xem Lý Soái. Thấy thế, Lý Soái tức khắc lại ha ha nở nụ cười. Hoàn toàn không có người trưởng thành nên có bộ dáng. Ngươi đừng phản ứng hắn. Hắn cố ý hù dọa ngươi chơi đâu. Tiêu Mạch câu này nói về thật sự biệt nữ. Bất quá Đặng Văn Quân vẫn là nghe đã hiểu hắn ý tứ. Biết Lý Soái đều không phải là thật đối hắn có ác ý. Chỉ là đơn thuần không có hảo ý mà thôi. Đúng rồi, lúc ấy ở đây kia vài tên nữ sinh. Nếu cho ngươi đi nhận được lời nói, ngươi còn có thể nhận ra tới sao? Tiêu Mạch đột nhiên hỏi. Đặng Văn Quân nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói, hẳn là không thành vấn đề. Rốt cuộc nhân số không phải rất nhiều, quay đầu lại tới. Đặng Văn Quân hỏi ngược lại, ngươi là muốn cho ta đi liên hệ những cái đó nữ sinh sao? Tiêu Mạch lắc lắc đầu, hỏi một đằng trả lời một nẻo trả lời. Ngươi cảm thấy lệ quỷ vì cái gì sẽ tìm tới các ngươi? Đặng Văn Quân không chút suy nghĩ trả lời nói, bởi vì chúng ta thấy chết mà không cứu, bởi vì chúng ta làm chứng, không có ở ghi lời khai thời điểm nói thật ân. Có lẽ là như thế này, cũng có lẽ là nó cho rằng các ngươi cùng Vương Bình Hằng đều là một đám money. Nói đến nơi này, Tiêu Mạch hơi hơi đốn hạ, tiện đà nhìn Đặng Văn Quân nói, nếu thật là nói như vậy lúc ấy xem náo nhiệt mấy cái học sinh liền đều sẽ không có nguy hiểm. Có nguy hiểm người chỉ có Vương Bình Hằng, vì cái gì? Đặng Văn Quân không quá nghe hiểu, bởi vì ngươi lúc ấy vì nó cầu tình, hơn nữa còn bị Vương Bình Hằng thoá mạ một đốn. Cho nên nó rất có thể sẽ không đem ngươi về vì là Vương Bình Hằng đồng lõa. Do đó đem ngươi bài trừ ở trả thù danh sách ở ngoài ta. Ta còn là không có nghe hiểu. Đặng Văn Quân nuốt nước bọt, xấu hổ lắc lắc đầu. Tiêu Mạch cũng không có bất luận cái gì không kiên nhẫn. Lại đơn giản giải thích nói, ta ý tứ là nói, Vương Nguyệt sở dĩ sẽ trả thù Thường Vân Phong bọn họ là bởi vì nó đem Thường Vân Phong trở thành Vương Bình Hằng đồng lõa, mà đều không phải là đơn thuần quần chúng. Như vậy liền cùng thấy chết mà không cứu, cùng với lúc sau phát sinh giả bộ chứng giả không thượng quan hệ. Cho nên kia mấy cái xem náo nhiệt nữ sinh liền sẽ không bị trả thù. Phản chi, nếu là liền lúc ấy xem náo nhiệt kia mấy nữ sinh cũng có người bị giết, vậy thuyết minh phàm là tham dự chuyện này người đều là nó trả thù đối tượng. Thượng đến Vương Quý Nguyên khơi thông quan hệ cảnh vụ nhân viên, giáo vụ nhân viên, hạ đến các ngươi này đó quần chúng. Đương nhiên còn có hung thủ. Tiêu Mạch này phiên phân tích nghe được Đặng Văn Quân là mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt càng là trở nên vô cùng khó coi. Đừng nghĩ quá nhiều. Tiêu Mạch ném cho Chờ Văn Kiện một khối giấy khăn tay, sau đó nhắc nhở nói, chính là lệ quỷ trả thù đối tượng có 1 vạn người, 10 vạn người, thậm chí là càng nhiều người. Kia cũng cùng ngươi không có chút nào quan hệ, bởi vì ngươi cũng là trong đó một viên, liền chính ngươi đều còn ốc còn không mang nổi mình ở ốc. Đặng Văn Quân không nói gì thêm, nhìn như hắn vẫn là suy nghĩ lệ quỷ trả thù hành vi thật sự là quá phận đến cực điểm. Money cảm thấy oan có đầu nợ có chủ, muốn trả thù nói lý nên đi trả thù hại chết nó Vương Bình Hằng, mà không phải đem mặt khác người cũng liên lụy đi vào. Tiêu Mạch cũng không có phê bình Đặng Văn Quân thiên chân, bởi vì đây là quỷ hồn sự kiện, mà đều không phải là nguyên rủa tuyên bố linh dị sự kiện. Cho nên Đặng Văn Quân nếu có thể từ giữa tồn tại nói, Tắc có rất đại khả năng sẽ không bị kéo vào nguyên rủa, mà là sẽ trở lại hắn phía trước bình đạm trong sinh hoạt. Cho nên Đặng Văn Quân này phân thiên chân vẫn là rất cần thiết giữ lại, bởi vì kia đúng là chuyên trúc với hắn tuổi này tài phú. Tiêu Mạch thói quen tính nhìn thoáng qua thời gian, thấy thời điểm đã không còn sớm, hắn liền đối với Lý Soái nói: "Soái ca, đêm nay ngủ phòng khách không thành vấn đề đi." Đại sofa, đại tivi, Lý Soái hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Mạch liếc mắt một cái. Sau đó đối với Đặng Văn Quân lạnh giọng nhắc nhở nói: "Ngươi cho rằng gia hỏa này là cái gì đèn cạn dầu? Khác ta cũng không nói, buổi tối ngủ chú ý một chút, tận lực đừng nằm bò hoặc là cung." Đem Lý Soái tống cổ sau khi rời khỏi đây, Tiêu Mạch liền bắt đầu sửa sang lại rời giường phô tới. Nhưng ở trong quá trình lại đã xảy ra một kiện thực làm Tiêu Mạch vô ngữ sự tình. Liền thấy Đặng Văn Quân cởi ra áo trên, sau đó đem áo trên quấn thành một đoàn, làm như gối đầu giường như đặt ở trên mặt đất, mà chính hắn tắc nằm ở mặt trên. "Đừng nói cho ta ngươi muốn ngủ trên mặt đất." Tiêu Mạch khó hiểu hỏi một câu. "Ân, cái kia, mềm giường ta ngủ không thói quen, liền ngủ trên mặt đất khá tốt." Nghe vậy, Tiêu Mạch bừng tỉnh nghĩ tới cái gì, tức khắc bị lôi cái ngoài giòn trong bế mani. Hết chương.